Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. Chương 39: Mỹ Lệ Đảo. 3. Lúc sau thời gian, Tô Nhiễm cùng Kiều San tiếp theo đem cả tòa đảo có thể cho du khách tiến vào địa phương đi dạo cái biến, trong lúc không buông tha dấu vết để lại. Thực mau, mặt trời chiều ngã về tây, thời gian đi tới buổi tối. Vì nghênh đón kế tiếp khiêu chiến, các nàng hảo hảo ăn một đốn bữa tối. Lúc này, không trung chậm rãi biến thành ám hắc sắc. Bởi vì không khí tươi mát, cho nên màn trời thượng ngôi sao phi thường rõ ràng. Một viên sáng lấp lánh, hội tụ thành một mảnh lộng lẫy biển sao. Tô Nhiễm cùng Kiều San trở lại chính mình biệt thự, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, kéo lên bức màn, ngăn cách bên ngoài phong cảnh. Hai người ngồi xuống phân tích một chút trước mắt tình huống. Tô Nhiễm nói, liền trước mắt điều tra biết, thôn dân chia làm hai phái. Tuy rằng hai bên có mâu thuẫn, nhưng nếu là muốn lập tức bộc phát ra tới, còn cần một cái cơ hội. Tỉ như phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, trở nên gay gắt này một mâu thuẫn. Kiều San nghe được thực nghiêm túc, tỏ vẻ nhận đồng gật đầu. Liền nghe Tô Nhiễm tiếp tục nói, bất quá, ta lo lắng nhất vẫn là cái gọi là hải thần. Rốt cuộc chúng ta vị trí trò chơi không giống bình thường. Cho dù xuất hiện thần hoặc là quỷ cũng không kỳ quái. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm hai tay chuẩn bị. Kiều San mở miệng nói, ngươi nói đi, ta nhất định phối hợp. Tô Nhiễm trầm ngâm nói, đầu tiên, nếu là nhân vi nguy hiểm, hệ thống yêu cầu chúng ta 10 ngày nội không được rời đi Mỹ Lệ Đảo. Ta cảm thấy phương diện này đại hữu văn chương. Ngươi tưởng, nếu là bình thường tình huống, đảo nội phát sinh nhân viên thương vong sự tình, khẳng định sẽ có người báo nguy. Đến lúc đó cảnh sát tiến đến cứu viện, chúng ta nếu không tiếp thu bọn họ cứu viện rời đi nơi này căn bản không thể nào nói nổi. Cho nên, ta đoán rằng, hệ thống rất có thể sẽ thiết trí nào đó cực đoan tình huống, làm này tòa đảo biến thành một tòa cô đảo. Cứ như vậy, chúng ta bị nhốt ở chỗ này 10 ngày mới là hợp tình hợp lý. Như vậy, chúng ta nhất định phải dự trữ tất yếu thức ăn nước uống, tương đối an toàn mấy cái chỗ tránh nạn ta cũng làm ký hiệu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ta cho rằng cần thiết đi tra xét một chút dân tộc trong thôn Hải Thần Miếu, hiểu biết một chút các thôn dân tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì. Nếu không, chúng ta rất có thể bởi vì khuyết thiếu tin tức mà ở vào bị động vị trí. Kiều San nghe hiểu, lập tức nói, ta hiểu được. Ngươi tới chuẩn bị thức ăn nước uống, ta đi xem xét một chút chân chính Hải Thần Miếu. Kỳ thật Tô Nhiễm cũng là ý tứ này. Rốt cuộc, nếu muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến dân tộc trong thôn mặt, lấy Tô Nhiễm thân thủ thật sự có chút miễn cưỡng. Mà Kiều San đúng là làm chuyện này hảo thủ. Hiện tại thời gian cấp bách, các nàng cũng không có cho nhau khách khí, thực mau liền thương định kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, hai người ra biệt thự, đi tới bên ngoài. Lúc này, Mỹ Lệ Đảo khách sạn nơi khu vực, các du khách còn ở tận tình hưởng thụ ban đêm lạc thú. Quán ba tiếng người ồn ào, sân khấu thượng ca sĩ dùng từ tính thanh âm lười biếng mà ngâm sướng một đầu nhạc ra. Còn có rất nhiều người ở bãi biển thượng nướng BBQ, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười. Mà dân tộc thôn nơi một khác khu vực, nơi đó còn lại là một mảnh an tĩnh hắc ám. Bình thường thôn dân sớm thành thói quen mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức cách sống, cho nên sớm liền ngủ hạ. Tô Nhiễm cùng Kiều San ngồi ở trên bờ cát ghế mây thượng, cái miệng nhỏ nhấp trong tay rượu cốc tai, nhìn quán ba thoải mái chè chén các du khách. Kiều San cảm khái nói, một bên như vậy an tĩnh, một bên như vậy xảo, cũng khó trách các thôn dân ý kiến đại. Tô Nhiễm gật gật đầu. Mỹ Lệ Đảo khách sạn khai trương, khiến cho đảo nội nguyên lai an nhàn sinh hoạt đã xảy ra thật lớn thay đổi. Loại này thay đổi mang đến đánh sâu vào cùng đau từng cơn là tất nhiên. Truyền thống văn hóa cùng hiện đại văn minh lẫn nhau va chạm, là cố thủ vẫn là dung hợp, là phục tùng vẫn là đối kháng. Chỉ là, những việc này các nàng vô pháp quyết định. Các nàng hiện tại duy nhất yêu cầu làm, chính là nghĩ mọi cách giữ được chính mình mệnh. Tưởng bãi, Tô Nhiễm trầm hạ tâm, đưa tới người hầu, đưa cho hắn phong phú tiền bao ơ, đối hắn thì thầm vài câu. Người hầu tuy rằng đối nàng thỉnh cầu thực nghi hoặc, nhưng khách nhân yêu cầu hẳn là tận lực thỏa mãn. Vì thế hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Bóng đêm tiệm thâm, đại bộ phận du khách đều từng người trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Hai người lại đợi nửa giờ, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, Kiều San mới đứng lên, tránh đi đèn đường ánh sáng. Thân hình nhoáng lên liền biến mất ở trong bóng đêm. Monster Tô Nhiễm Tắc đứng dậy về tới biệt thự. Phát hiện nàng muốn đồ vật người hầu đã đưa lại đây. Trừ bỏ một đại dương bánh nén khô, bình trang thủy cùng sô-cô-la, còn có một cái xách tay nước biển làm nhà khí. Nàng nhảy ra hai cái ba lô, mỗi cái trong bao trang mấy khối bánh nén khô, sô-cô-la cùng hai bình thủy. Dư lại đồ vật nàng cất vào một cái đại trong bao, cõng ra cửa. Tô Nhiễm đầu tiên mở ra cửa sau, giữ cửa khẩu hạt cát đào khai một cái rất sâu xa hố, đem một ít thức ăn nước uống chôn đi vào, thẳng đến mặt ngoài khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn nhìn không ra tới bên trong ẩn giấu đồ vật. Nàng mới tiếp tục đi ra ngoài. Cứ như vậy, nàng mỗi đến một cái tuyển tốt vị trí, liền chôn giấu một ít thức ăn nước uống, như vậy đem đồ vật phân tán khai. Cứ như vậy, nếu các nàng yêu cầu thời điểm, có thể tìm ra khẩn cấp. Tô Nhiễm lựa chọn làm như vậy là vì để ngừa vạn nhất. Nếu chuyện quá khẩn cấp, các nàng hai nữ nhân, căn bản thủ không được một đại đẩy thức ăn nước uống. Chi bằng thiếu mang một chút, vừa không đục lỗ, cũng không mệt chế, cho dù bị cướp đi, cũng sẽ không thương gân động cốt. Bên này Tô Nhiễm giống một con dự trữ qua mùa đông lương thực hamster nhỏ. Bên kia, Kiều San Tắc dựa vào chính mình linh hoạt thân thủ, hữu kinh vô hiểm lẻn vào tới rồi dân tục trong thôn. Mỹ Lệ đảo thôn dân tuy rằng đối du khách thực phản cảm, nhưng phía trước cũng không có phát sinh quá ăn cắp linh tinh ác tính sự kiện, cho nên dân tục thôn phòng giữ cũng không nghiêm cẩn. Kiều San một đường cũng chưa gặp được người nào, rẽ trái rẽ phải gian, rốt cuộc ở trong bóng đêm thấy được một chút ánh sáng. Nàng cẩn thận đến gần nhìn kỹ, phát hiện đó là một tòa cũ nát thần miếu, tối tăm ánh sáng từ cửa sổ lộ ra tới. Kiều San thấy thế không khỏi trong lòng vui vẻ, này hẳn là chính là chân chính hải thần miếu. Bất quá, nếu bên trong có quang, đã nói lên hoặc là bên trong có người, hoặc là chính là thờ phụng trường binh đăng linh tinh đồ vật. Nàng phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận đi qua đi, ghé vào cửa sổ phía dưới, lặng lặng nghe bên trong động tĩnh. Bên trong có người ở thấp giọng nói chuyện, trong miệng lẩm bẩm, một chuỗi, tuy rằng Kiều San nghe không hiểu, nhưng cảm giác như là nào đó chú ngữ giống nhau. Kiều San kiên nhẫn đợi trong chốc lát, trốn đến cửa sổ bên cạnh góc, cẩn thận ló đầu ra, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thôn dân quỳ gối một tôn thần tượng trước mặt, thành kính lễ bái, quỳ gối phía trước nhất một vị lão nhân đang ở niệm chú. Bởi vì bọn họ đều đối với thần tượng, cho nên cũng không có chú ý tới ở bọn họ sau lưng nhìn lén Kiều San. Này tòa thần miếu thoạt nhìn thực cổ xưa, cho dù đã từng tu sửa quá, cũng rất có chút năm đầu. Ở giữa giàn tế tượng kia tôn hải thần giống so phía trước các nàng xem qua kia tôn còn muốn càng giống bạch tuộc, xấu không được. Xem ra tân trong miếu kia tôn thần tượng đã bị điểm tô cho đẹp qua. Kiều San đối này có chút nghi hoặc. Dựa theo các thôn dân ngủ sớm thói quen, vì cái gì bọn họ muốn ở khuya khoắt tới tế bái hải thần đâu? Này cũng quá không giống bình thường. Nhưng mà, đúng lúc này, Kiều San đột nhiên từ đối diện một phiến cửa sổ thấy được một người đầu chọc. Còn có một người khác ở bên kia nhìn lén. Nàng cong eo bước nhanh chạy chậm qua đi, liền nhìn đến phía trước cái kia hòa thượng. Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, đối nàng đã đến cũng không ngoài ý muốn. Nhìn đến nàng để phòng ánh mắt, hắn vô tội gãi gãi đầu, dựng thẳng lên một tay hành lễ, nhỏ giọng nói, nữ thí chủ đêm khuya đến đây nhìn lén. Không được không, Kiều San cười nhạo hừ nhẹ một tiếng. Cắn răng nói rất đúng giống ngươi chính là cái chính nhân quân tử dường như thiện tai. Nữ thí chủ bất giận, bẩn tăng chỉ là tò mò mà thôi, hòa thượng hoàn toàn không có bị người chảo bao hổ thẹn. Như cũ cười tủm tỉm, nói, bọn họ cư nhiên như thế chán ghét dị giáo đồ, bẩn tăng cũng thực buồn rầu a, vì chính mình sinh mệnh an toàn kế, không thể không ra này hạ sách, mong rằng nữ thí chủ không cần hiểu lầm. Hư, Kiều Tiểu San đột nhiên ý bảo hắn đừng nói chuyện, bởi vì lúc này, hải thần trong miếu niệm chú thanh đột nhiên cao vút lên. Hòa thượng cũng biết thú ngậm miệng lại, Tiểu San ló đầu ra, từ cửa sổ chỗ hướng bên trong nhìn xung quanh. Lúc này, nàng phát hiện kia hòa thượng cũng ở bên cạnh thăm dò hướng trong xem. Chọc đến nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hòa thượng nhìn lại nàng, nhếch miệng cười, Tiểu San vô ngữ quay lại đầu, không hề để ý tới hắn, tiếp tục quan sát bên trong nghi thức. Quả nhiên, hiến tế nghi thức tựa hồ tiến vào tới rồi cao trào giai đoạn. Một đám người đang ở cùng kêu lên niệm chú, cho nên thanh âm mới đột nhiên lớn vài lần. Lúc này, Kiều San đột nhiên bị trước mắt hình ảnh hoảng sợ. Chỉ thấy ngồi ở đằng trước niệm chú cái kia lão nhân đột nhiên rút ra một phen chùy thủ, dùng sức hướng cánh tay thượng một hoa. Đỏ tươi máu lập tức theo cánh tay chảy xuống tới. Tích tích lộc cộc dừng ở giàn tế thượng một cái chén lớn. Theo sau, dư lại vài người theo thứ tự tiến lên. Tất cả đều cắt mở cánh tay lấy máu. Thẳng đến cái kia chén lớn bị đỏ tươi máu lấp đầy. Cái này quỷ dị hiến máu nghi thức mới đình chỉ. Lúc này, những người đó tựa hồ hoàn thành nghi thức, chuẩn bị phải rời khỏi. Kiều San cùng hòa thượng liếc nhau, ăn ý chỉ trở về lộ. Ngay sau đó, đồng thời bước chân cực nhẹ nhanh chóng trốn. Dọc theo đường đi, Kiều San tâm bang bang thẳng nhảy, thực không bình tĩnh. Tuy rằng nàng biết rất nhiều địa phương người còn giữ lại nguyên thủy hiến tế phương thức, nhưng như vậy huyết tế vẫn là làm nàng đối tương lai tràn ngập sợ hãi. Phải biết rằng, trên đảo thường trú dân cư chừng 100 người, trừ bỏ du khách cùng một ít khách sạn nhân viên công tác, thủ cựu phái thôn dân chính là chiếm đại bộ phận tỷ lệ. Nếu là bọn họ tập thể làm khó dễ, kia thảm thiết hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nàng biểu tình nôn nóng đuổi trở về. Vừa lúc đi ra ngoài tàng đồ vật, Tô Nhiễm cũng đã trở lại. Kiều San vội vàng đối nàng nói chính mình nhìn thấy nghe thấy. Tô Nhiễm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cái kia hòa thượng, tuy rằng không thể 100% bảo đảm, nhưng hắn rất có thể cũng là một người chơi. Đến nỗi hải thần miếu hiến tế nghi thức, cùng nàng nghĩ đến cơ bản không sai biệt lắm. Đảo không tính ngoài dự đoán mọi người, chỉ là ứng đối thi thố không hảo thực thi. Tựa như Kiều San lo lắng như vậy, nếu toàn thể thôn dân tập thể làm khó dễ, bọn họ chiếm cứ nhân số cùng sân nhà ưu thế. Các nàng cho dù có thể liều một lần, nhưng một khi hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt, các nàng lại rất không chịu nổi quá 10 ngày. Cho nên, nhiệm vụ lần này khó nhất địa phương, ngược lại là thời gian thượng vấn đề. Các nàng cần thiết tận lực đi kéo dài thời gian, tranh thủ đem mâu thuẫn bùng nổ thời gian điểm tận khả năng mà duyên sau. Nhưng mà, kiếp phù du trò chơi hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Chờ đến ngày hôm sau, thời tiết đột nhiên trở nên thập phần oi bức. Không quá bao lâu thời gian, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã, rất nhiều lều phòng lọt vào đại diện tích phá hư. Sở hữu internet, điện tử tín hiệu toàn bộ không nhạy. Đối mặt như vậy, cực đoan tình huống, Tô Nhiễm chỉ có thể thầm than một tiếng. Quả nhiên như thế, lại cũng không thể nề hà. Bão cuồng phong thế tới rào rạt, Mỹ Lệ đảo thượng lớn nhất sức gió đã đạt 10 cấp. Rất nhiều cây cối nhổ tận gốc, biệt thự cửa sổ pha lê bị bay lên mảnh nhỏ đánh vỡ thật nhiều khối. Trưa hôm đó, Mỹ Lệ đảo gần biển thủy vực nhấc lên 3 mễ cao sóng lớn. Một mảnh sóng to gió lớn chung, sở hữu ở cảng bỏ neo thuyền đều bị ném đi. Mỹ Lệ đảo khách sạn nhân viên công tác phái người ra tới cứu hộ. Khi bọn hắn gõ khai Tô Nhiễm cùng Kiều San nơi biệt thự đại môn khi, hai người liếc nhau, phân biệt cõng lên chính mình bao vây. Đỉnh mưa rến gió dữ, đi theo bọn họ đi tới khách sạn phục vụ đại đường. Mỹ Lệ đảo khách sạn này tòa phục vụ đại đường cũng là một đống độc lập biệt thự. Chỉ là cùng cấp du khách cư trú biệt thự bất đồng. Đại đường kiến trúc thập phần rắn chắc, cửa sổ cũng không nhiều, có thể thực tốt chống đỡ bão cuồng phong xâm nhập. Vừa tiến vào trong đại đường bộ, các nàng liền phát hiện nơi này đã chen đầy, trừ bỏ khách sạn nhân viên công tác, còn có rất nhiều du khách từng bước bị nhân viên công tác nhận được nơi này. Nhìn ra nơi này đại khái có hơn 40 người, đại gia trên mặt biểu tình rất khó coi. Mặc cho ai vui vui vẻ vẻ khách du lịch, Kết quả gặp được như vậy, thiên tai đều sẽ không cao hứng. Mỗi người đều bị mưa to dối đến ướt đẫm. Phục vụ nhân viên vội vàng đưa tới khăn lông, thảm hoặc là khô ráo quần áo. Có du khách yêu cầu uống nước ấm, hoặc là cảm giác sinh bệnh yêu cầu uống thuốc. Bởi vì du khách tương đối nhiều, cho nên kia mấy cái người phục vụ vội đến không được. Luôn có không rảnh lo thời điểm. Trong lúc nhất thời, oán giận, chửi bậy thanh nổi lên bốn phía. Chương 40 Mỹ lệ đảo. 4. Các ngươi sao lại thế này a? Liên loại này phục vụ trình độ, còn 5 sao cấp khách sạn đâu? Nhanh lên a, lão bà của ta cái trán đều nóng lên, còn không nhanh lên lấy thuốc hạ sốt tới. Uy uy, vừa rồi nói lấy thảm lông, này đều đã bao lâu? Này đó du khách hỏa khí đều rất lớn, sôi nổi đem khí rơi tại người phục vụ trên người. Có người xem bất quá đi, khuyên nhủ, hiện tại loại này phi thường thời khắc, đại gia cho nhau lý giải đi. Thật nhiều người phục vụ mạo hiểm mưa to, đi ra ngoài cứu hộ du khách. Có sự chính chúng ta động thủ có thể giải quyết liền không cần phiền toái người khác. Ngươi có ý tứ gì a? Liền ngươi hảo tâm, chúng ta đều là người xấu. Sự không ra ở trên người của ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Vừa nghe lời này, những người đó hỏa khí tức khắc chuyển tới khuyên can nhân thân thượng. Ngược lại đem người nọ tức giận đến quá sức. Hắn hừ lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi, không hề quản bọn họ, lại không chịu nổi đối phương không thuận theo không buông tha. Hai bên chỉ chốc lát sau liền xảo lên, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Tô Nhiễm cùng Kiều San đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hỗn loạn hình ảnh. Kiều San trong lúc nhất thời trong cơn giận dữ, một chân đem ồn ào đến nhất hung một vị nam tử gạt ngã trên mặt đất. Giống lớn nói, đều khi nào. Các ngươi còn có tâm tình cãi nhau, như vậy có sức lực liền đi ra ngoài cứu người đi. Những người đó còn tưởng lại mắng, liền nghe được Tô Nhiễm ngữ khí trào phúng nói. Ai nha, chú ý điểm đi, đừng cho người trong nước mất mặt, không duyên cớ làm người chế giễu, nói. Ánh mắt của nàng hướng bên cạnh thoáng nhìn, những người khác theo nàng tầm mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một ít quốc tế bạn bè đang ở chính mình động thủ giúp người phục vụ dọn đồ vật. Có chút người chú ý tới bên này động tĩnh, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Bọn họ tức khắc cảm giác trên mặt phát sốt, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Có người phản ứng lại đây, cùng với chờ người phục vụ đưa lại đây, không bằng chính mình đi lấy. Cứ như vậy, còn có thể nhiều lấy một chút cái khác yêu cầu đồ vật. Bọn họ hiện tại cũng vô pháp mang hành lý, trên người cơ hồ cái gì đều không có, lại lãnh lại đói, như vậy đi xuống không thể được, cho nên vội vàng đuổi qua đi hỗ trợ dọn đồ vật. Tô Nhiễm cùng Kiều San lại một phần khăn lông cùng thảm, xoa xoa trên người nước mưa, nhìn bên ngoài không có chút nào giảm nhỏ xu thế mưa to. Nội tâm hiện lên một tia sầu lo, lại một lát sau, đại môn lại lần nữa mở ra. Lại một đám du khách bị đưa tới. Trong đó một người đúng là phía trước cái kia hòa thượng. Hắn nhìn đến Kiều San cùng Tô Nhiễm, cười hì hì đi tới, chắp tay trước ngực kính thi lễ. Nữ thí chủ lại gặp mặt Kiều San hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn. Tô Nhiễm đối hắn cười cười, gật đầu nói, hạnh ngộ, xin hỏi sư phụ đức hào trên dưới. Hòa thượng đáp, bần tăng pháp hiệu không, không sư phụ. Ngươi đối trước mắt tình huống có cái gì giải thích sao? Tô Nhiễm có chút tò mò hỏi. Nàng tổng cảm thấy vị này hòa thượng cùng người chơi bình thường thực không giống nhau, không có cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi cảm. Cho dù hắn là người xuất gia, nhưng tựa hồ lại không phải cái loại này xem đạm sinh tử siêu nhiên, ngược lại có một loại siêu thoát với trò chơi, giống như một cái người đứng xem dường như không có sợ hãi, không cười tủm tỉm giơ lên tay, lộ ra trên cổ tay treo vài xuyến Phật châu tay xuyến. Nữ thí chủ không bằng mua một chuỗi Phật châu đi, bảo đảm khí tịnh tâm an, gặp dữ hóa lành. Xú hòa thượng, ngươi như thế nào như vậy con buôn? Kiều San hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túm một phen Tô Nhiễm, chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái thần côn. Tô Nhiễm thấy thế cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là nói, vậy được rồi, ta trên người cũng không mang bao nhiêu tiền, ngươi cho ta đánh cái chiết, ta liền mua hai điều không vừa. Nghe lời này vẻ mặt đưa đám, lẩm bẩm, ai, đây là Phật tổ cho ta khảo nghiệm sao? Cũng thế, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Ta liền ít đi tính ngươi một chút. Hai điều 180 đi. Thật sự không thể lại thiếu. Tô Nhiễm nhịn không được vui vẻ, trong miệng nói một câu, hành, liền mua hai điều Phật châu. Cấp không tình nguyện kiều san trên tay mang theo một chuỗi, chính mình cũng mang lên một chuỗi. Lúc này, biệt thự lầu 2 đối với lầu 1 đại sảnh bậc thang, đột nhiên có một người nam nhân đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, rõ ràng là dân bản xứ. Hắn trong tay cầm loa, dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, các vị tôn kính du khách, các bằng hữu, ta là Mỹ Lệ Đảo khách sạn giám đốc Đỗ Lặc. Đại gia bị sợ hãi, phi thường xin lỗi, bão cuồng phong đánh bất ngờ, dự báo thời tiết cũng không có báo động trước, cho nên mới tạo thành lúc này đây tổn thất, thỉnh đại gia thứ lỗi. Chúng ta Mỹ Lệ Đảo khách sạn nhất định sẽ thích đáng an bài kế tiếp công tác, thỉnh đại gia yên tâm, bão cuồng phong thực mau liền sẽ qua đi, đến lúc đó cứu viện đội liền sẽ tới rồi. Khách sạn bị có cũng đủ thức ăn nước uống, hiện tại đại gia chỉ cần nghe theo chỉ huy, an tâm chờ đợi liền hảo. Nghe được Đỗ Lặc bảo đảm, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an tâm chút, chính là có người lại sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Vì thế lập tức có người ra tiếng nghi ngờ nói, xin hỏi ngươi nói thực mau, rốt cuộc là chỉ bao lâu? Một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày? Có người phụ họa nói, đúng vậy, hiện tại tín hiệu đều chặt đứt, cùng bên ngoài căn bản liên hệ không thượng, các ngươi như thế nào có thể bảo đảm cứu viện đội sẽ kịp thời đuổi tới đâu? Chúng ta tất cả mọi người muốn tụ ở chỗ này chờ sao? Thức ăn nước uống thật sự sung túc sao? Không bằng hiện tại liền đem thức ăn nước uống phân cho đại gia đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở ríu rít nói chuyện, liều mạng biểu đạt chính mình tố cầu. Đỗ Lặc hét lớn một tiếng, thỉnh đại gia an tĩnh, tin tưởng chúng ta, hiện tại là phi thường thời kỳ, hy vọng đại gia phối hợp chúng ta công tác. Nhưng mà, hắn bảo đảm cũng không thể trấn an mọi người kinh hoàng cảm xúc. Càng nhiều người kêu la lên, các loại ngôn ngữ hỗn tạp ở bên nhau, phía dưới kêu loạn vang thành một mảnh. Kiều San thấy thế nhăn nhăn mày, đối Tô Nhiễm thì thầm nói, muốn cho này bang nhân đoàn kết lên, chỉ sợ rất khó a. Tô Nhiễm trầm mặc, cũng cảm thấy trước mắt dưới tình huống, đại gia tinh thần đều giống như căng thẳng huyền, hơi không chú ý, liền khả năng sẽ mất khống chế. Cùng với cùng bọn họ đãi ở bên nhau, gặp phải không thể khống cục diện, chi bằng chính mình nghĩ cách vượt qua kế tiếp 8 ngày. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Có người mở ra môn, liền thấy bên ngoài ùa vào tới mười mấy cái bản địa tráng hán. Bọn họ vừa vào cửa, chỉ vào lầu 2 Đỗ Lặc chính là một đốn mắng to. Tuy rằng bọn họ nói chính là bản địa ngôn ngữ, những người khác nghe không hiểu, nhưng kia phẫn nộ ngữ khí cùng hung hãn biểu tình, không một không cho thấy người tới phi thiện. Mà Đỗ Lặc vội vội vàng vàng đi xuống lầu, đứng ở bọn họ trước mặt, thần sắc nôn nóng dùng địa phương ngôn ngữ liều mạng giải thích cái gì. Nhưng mà, hiển nhiên những cái đó thôn dân căn bản nghe không vào. Ngược lại dùng ngón tay những cái đó các du khách, ánh mắt hung ác trừng mắt bọn họ, trong miệng hô lớn cái gì, sợ tới mức mọi người cũng không dám phát ra tiếng. Thẳng đến lại có một ít nhân viên công tác tiến đến lên tiếng ủng hộ Đỗ Lặc. Bọn họ lại nói một hồi lâu lời nói, những cái đó thôn dân mới oán hận đi rồi. Nhưng trước khi đi kia tràn ngập phẫn hận ánh mắt, vẫn là làm nhân tâm chung khó an. Trong lúc nhất thời, đại đường an tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, không đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm đối đại gia nói, nếu hiện tại đại gia cũng làm không được cái gì, không bằng tới cùng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Hắn nói dường như nháy mắt bậc lửa đại gia trong lòng phẫn nộ ngọn lửa. Thật nhiều người xuất khẩu mắng hắn, ngươi nói cái gì đâu, điên hòa thượng, mau cút, đều khi nào, ngươi còn có tâm tình chơi, không để ý tới mọi người chửi bậy, ngược lại như sân vắng tản bộ đi đến đại sảnh bên cạnh một gian không phòng nhỏ cửa. Cười nói, tưởng chơi trò chơi người, nhất định phải lại đây a. Tô Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn hắn hành động. Có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn quả thực điên rồi. Nhưng Tô Nhiễm cũng hiểu được. Hắn là ở kêu gọi bọn họ này đó người chơi tập hợp ở bên nhau. Đích xác, trước mắt tình huống, xem ra thôn dân chi gian mâu thuẫn đã sắp bạo phát. Các nàng muốn liên hợp mọi người chỉ sợ thực khó khăn. Nhưng nếu chỉ là người chơi nói, bọn họ mục tiêu rất có thể là nhất trí. Nhưng thật ra có rất lớn khả năng đồng tâm hiệp lực. Các nàng ngồi ở chỗ kia đợi trong chốc lát, mắt thấy lục tục có mấy người đi cái kia phòng. Kiều San cùng Tô Nhiễm liếc nhau, cho nhau gật gật đầu. Các nàng liền đứng lên, đi theo đi qua, chờ các nàng bước vào phòng thời điểm. Tô Nhiễm phát hiện trong phòng vừa lúc tập hợp 10 cái người. Trừ bỏ nàng cùng Kiều San, mặt khác đều là nam nhân. Lúc này, đứng ở cửa không hòa thượng đem cửa đóng lại, quay đầu lại cười nói, người đến đông đủ, chúng ta nắm chặt thời gian. Đi thẳng vào vấn đề đi, trong đó một vị giống như băng thanh niên giống nhau nam nhân cười nhạo. Một tiếng, Sú Hòa Thượng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chủ trì đại cục sao? Ngoặc kép, hết chương.